đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng sinh cộng tử, Cố Triều Lan nhìn về phía Thi Linh Âm. Biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt cương nghị, câu nói kia của Thi Linh Âm dường như không làm dấy lên một gợn sóng nào trong mắt cô. Thi Linh Âm trừng mắt nhìn, vô vị lấy khẩu súng đi. Đợi lát nữa có cơ hội, ta thật sự chạy thoát được. Đến thời điểm đó ngươi đừng trách ta vô tình a, Cố Triều Lan nói. Chúc ngươi nhiều may mắn. Thi Linh Âm nở nụ cười, vén váy lên, giấu khẩu súng vào đai đeo bên trong tất. Cố Triều Lan dư quang liếc nhìn động tác của nàng. Bắp đùi trắng nõn của Thi Linh Âm chợt lóe qua tầm mắt cô. Mơ hồ mông lung nhưng lại làm Cố Triều Lan vô cùng để ý. Thi Linh Âm thả váy xuống. Làn váy dài đến mắt cá chân. Phong quang bên trong đều bị che khuất. Cố Triều Lan thu hồi tầm mắt lại xoa xoa cái cổ. Có chút khó chịu không tên. Thượng tướng. Lúc này Vưu Hàn Ánh gõ cửa vách ngăn giữa buồng điều khiển và ghế sau xe. Chờ Cố Triều Lan đáp trả. Mới đẩy cửa ra. Cùng Điền Tây lần lượt đi tới. Tín hiệu bị chặn. Tin tức cứu viện của chúng ta không phát ra được. Vưu Ánh Hàn ngưng trọng nói. Xe phía trước và phía sau cũng bị mất liên lạc. Cố Triều Lan không lên tiếng. Đỉnh miệng hố không ngừng truyền đến tiếng động cơ xe. Vây quanh toàn bộ hố lớn. Tiếng giáp máy dẫm lộp bộp cũng thuận theo truyền đến. Điền Tây khiếp sợ lại tức giận nói. Bọn chúng vậy mà còn có giáp máy. Chúng ta đều không có. Từ sau khi Cố Triều Lan xảy ra chuyện, rất nhiều đặc quyền của cô bao gồm cả những quyền lợi hết sức bình thường đều bị tước bỏ từng cái một. Trong đó có cả quyền sử dụng và phân phối giáp máy bảo vệ cơ bản nhất. Điều này không chỉ làm suy yếu quyền lợi của Cố Triều Lan, mà còn là trực tiếp dẫm đạp lên uy nghiêm cùng với bỏ qua sự an toàn của cô. Đáy mắt Vưu Ánh Hàn lóe lên tia tức giận, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Toàn bộ đội phòng vệ biên giới rừng không có phản ứng. Tín hiệu bị phong tỏa. Trong rừng cây còn sớm đã đào xong cạm bẫy. Sắp xếp kín kẽ để làm chuyện lớn như vậy. Đừng nói đến giáp máy. Cho dù có thêm một chiếc chiến hạm ta cũng không thấy có gì là kỳ quái. Đội phòng vệ không có phản ứng. Hoặc là đã bị tập kích đến bại liệt. Hoặc là chính nội bộ đã sớm đóng cửa. Giả thiết thứ nhất hiển nhiên là không thể. Như vậy cũng chỉ còn sót lại giả thiết thứ hai. Muốn mạng Cố Triều Lan. Chính là người của Liên Hợp Khu. Điền Tây cả giận nói. Nhất định là tên khốn Lý Kinh Lôi kia. Nóc xe lúc này bỗng truyền đến một tiếng động lớn. Máy hút dán sát vào thân xe. Cả chiếc xe bị nâng lên không trung. Cố Triều Lan bình tĩnh nói. Ta hành động bất tiện. Lát nữa các ngươi không cần phải để ý đến ta. Có cơ hội liền chạy đi. Điền Tây bước tới một bước. Theo sát Cố Triều Lan. Chúng ta chắc chắn sẽ không bỏ lại thượng tướng. Xe được đưa ra khỏi hố. Ném ở một bên trên đất trống. Hai chiếc giáp máy đi tới. Kéo mạnh mở cửa xe. Sau đó một giáp máy đeo mặt nạ màu đen thăm dò tiến đến. Dùng máy biến thanh phát ra giọng cười hì hì nói. Cố thượng tướng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu à, phía sau chiếc cơ giáp này là mười mấy người cả nam cả nữ đeo mặt nạ phòng độc đứng vây xung quanh. Tất cả đều mặc áo đen. Trước ngực còn thêu hình mặt trời vàng kim. Đây là ký hiệu của tổ chức Mandela. Cố Triều Lan xuống xe đầu tiên. Điền Tây căng thẳng theo sau. Thi Linh Âm là người thứ ba đi xuống. Trước khi xuống xe, nàng liếc mắt nhìn Vưu Ánh Hàn. Nhẹ nhàng hất đầu, chỉ về phía giáp máy đứng bên trái cửa xe. Nơi này có tổng cộng hai chiếc giáp máy. Đứng ở hai bên cửa xe, Vưu Ánh Hàn đang đứng ở ngay phía cửa xe bên phải. Cô trong nháy mắt đã rõ ràng ý tứ của Thi Linh Âm. Dù sao cũng là giáp máy. Mỗi người xử lý một cái. Nhưng Thi Linh Âm thật sự có thể xử lý một chiếc giáp máy ư? Sự hoài nghi này còn chưa biến mất khỏi đầu Vưu Ánh Hàn thì Thi Linh Âm đã động thủ. Nàng bước ra khỏi xe trong nháy mắt, kéo cánh tay giáp máy gần nhất, nghiêng người quấn lấy nó, ôm lấy cằm của giáp máy, nâng lên, tay kia dùng dao găm tiến vào ống lưu thông khí ẩn giấu dưới cằm. Lưỡi dao xoay một cái, cắt đứt đường ống dẫn. Bộ phận lưu thông không khí và kiểm soát nhiệt độ của giáp máy nhất thời bị tổn hại. Giáp máy trong nháy mắt trục trặc. Người ngồi bên trong bởi vì ngạt thở cùng với nhiệt độ cao điều khiển bất ổn. Cả giáp máy đổ dầm lên xe. Mà vào lúc này Vũ Ánh Hàn mới phản ứng lại chiếc giáp máy bên phải. Bộ giáp máy kia giơ cánh tay lên xạ kích pháo khổng lồ nhưng bị Vũ Ánh Hàn đá lệch đi. Đạn pháo bay về phía Thi Linh Âm ở sau lưng cách đó không xa. Ầm ầm nổ tung, sóng trùng kích mãnh liệt khuếch tán, tạo thành cơn lốc khói dày đặc quấn theo cả lá cây. Tất cả mọi người xung quanh đều bị ảnh hưởng, nháo nhào hỗn loạn. Thi Linh Âm nhân lúc hỗn loạn trong chớp mắt bắt được người ngồi trong cơ giáp kia, bắn vỡ đầu hắn, rồi cấp tốc tiến vào trong bộ cơ giáp vừa bị nàng phá hỏng. Có người phát hiện hành động của Thi Linh Âm, hô to một tiếng, nổ súng xạ kích, viên đạn trúng thẳng vào vỏ ngoài giáp máy, lại bị văng ra xa. Cố Triều Lan lập tức quay đầu lại, trong nháy mắt nhìn thấy hình ảnh Thi Linh Âm đang khép bộ cơ giáp lại. Nàng ngẩng cằm, biểu hiện lạnh lùng, để thần kinh cảm thụ của giáp máy thuận lợi dán lên bắp thịt phần vai và gáy. Tình hình tại hiện trường rất hỗn loạn, cần cực kỳ trấn định, nhưng trong thời khắc mấu chốt nguy cấp đến tính mạng này, Cố Triều Lan lại thất thần nhìn Thi Linh Âm. Thi Linh Âm thành công tiến vào bên trong giáp máy, trong khi Vưu Ánh Hàn ở bên cạnh vẫn còn đang chiến đấu với chiếc giáp máy còn lại. Sóng trùng kích sau vụ nổ biến mất, mấy người mang theo mặt nạ phòng độc rút súng chạy vọt tới. Một nửa nhắm về phía Cố Triều Lan, nửa còn lại nhắm về phía Thi Linh Âm. Thi Linh Âm điều khiển giáp máy, hào phóng không keo kiệt đạn dược, dùng hỏa lực bức lui đám người đang vọt tới. Sau đó ôm lấy Cố Triều Lan, tiếng phun khí ở chan vang lên. Giáp máy bay lên khỏi mặt đất, nàng nhảy lên một cây đại thụ, dừng lại nửa giây, rồi lưu loát đạp vào thân cây nhảy đi. Đạn dược là danh từ để chỉ tất cả các loại bom, mìn, đạn, tên lửa, lựu đạn, được sử dụng trong quân sự để phục vụ các mục đích nhất định nào đó theo yêu cầu nhiệm vụ được đặt ra như tiêu diệt, phá hủy hay làm tê liệt, mất tác dụng đối với các mục tiêu. Trong nháy mắt biến mất trong rừng rậm, Thi Linh Âm cấp tốc nhảy băng qua cánh rừng. Giáp máy sử dụng tốc độ cao sinh ra nhiệt lượng rất lớn. Bên trong như một cái lò sưởi, nóng muốn cháy ra cháy thịt hơn nữa còn thiếu oxy. Nhưng Thi Linh Âm điều khiển giáp máy lại không hề có một chút bất ổn nào. Nàng mang theo Cố Triều Lan xuyên qua nửa khu rừng rậm, dừng lại tại sườn dốc ở bìa rừng. Cách đó không xa chính là bãi hoang giao giữa khu 3 và khu 4. Cũng là lối vào tầng 1 phụ. Không có lệnh thông hành, nàng không có cách nào đi qua lớp phòng thủ ở lối vào tầng trên mặt đất. Chỉ có thể mang Cố Triều Lan đi en layer. Trước tiên Thi Linh Âm đem Cố Triều Lan thả xuống. Sau đó mở ra giáp máy. Phần kim loại đóng kín từ giữa nứt ra. Nhiệt khí cuồn cuộn thoát ra ngoài. Thi Linh Âm theo sức nóng mà ngã xuống. Quỳ trên mặt đất thở dốc. Ngắn ngủi nửa phút, cả người nàng đã thấm đẫm mồ hôi. Da thịt như bị nướng thành màu phấn hồng. Mồ hôi bốc hơi nghi ngút. Cả người nàng bốc khói. Cố Triều Lan ngồi dậy, muốn đi kéo Thi Linh Âm, nhưng bởi vì tàn tật mà căn bản không có cách nào tới gần chạm vào nàng. Cô hành động được một nửa, lại cứng đờ mà dừng lại. Dựa lưng vào sườn dốc, cắn chặt răng, Thi Linh Âm chống đất, cúi đầu thở dốc. Mái tóc xoăn bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, lòa xòa xõa xuống hai bên gò má, chật vật, lại mang theo vài phần ngổn ngang anh khí. Nàng thở dốc, ngẩng mặt lên cười với Cố Triều Lan. Chờ ta nghỉ một lát, sau đó dẫn ngươi đi dạo quê hương của ta. Chấm, Cố Triều Lan trầm mặc nhìn nàng. Thi Linh Âm nhìn sắc mặt nghiêm túc của cô, đột nhiên cười lên, hỏi đùa cô, làm sao, thượng tướng không muốn sao? Cố Triều Lan mở miệng, ngươi làm sao mang ta đến đó? Chẳng nhẽ định dùng bộ giáp máy bị hỏng này sao? Thi Linh Âm nói, cõng ngươi tới đó cũng được à, ngươi yêu thích cách nào? Cố Triều Lan tránh đi tầm mắt, một lần nữa trầm mặc. Đối với chuyện mình được cứu này, cô không có biểu hiện ra một chút xíu vui mừng hay vui sướng nào. Thi Linh Âm ngồi co một chân dưới đất, cũng rơi vào trầm mặc. Nàng cảm giác được Cố Triều Lan tựa hồ không mấy vui vẻ. Không biết là do lo lắng cho Vưu Ánh Hàn và Điền Tây bị bỏ lại, hay là bởi chuyện bọn họ sắp đi tầng ngầm. Nghỉ ngơi một lúc, Thi Linh Âm một lần nữa tiến vào giáp máy, mang theo Cố Triều Lan vượt qua cánh đồng hoang vu dài 4 km. Sau đó dừng lại bên cạnh một bụi cây. Bộ cơ giáp quá phô trương này sẽ ở lại trong bụi cây. Thi Linh Âm cõng Cố Triều Lan tiến vào tầng một phụ. Tạm thời người của Mandela còn chưa đuổi kịp, cho nên họ vẫn còn chút thời gian để nghỉ ngơi. Thi Linh Âm nhìn Cố Triều Lan một thân quân phục nói: "Ngươi cởi bộ đồ này ra, nếu không xuống đó khẳng định sẽ bị đánh." Cố Triều Lan hỏi: "Tại sao?" Cô mặc bộ đồ này quả thật là phô trương, nhưng cô không cảm thấy mình mặc quân trang sẽ bị đánh. Bởi vì người ở đó sẽ đố kỵ ngươi ngăn nắp mỹ lệ. Thi Linh Âm nói xong đưa tay ra cởi cúc áo Cố Triều Lan. Cố Triều Lan trốn về sau. Thi Linh Âm liền đuổi theo. Cuối cùng vẫn như ý kéo được cổ áo Cố Triều Lan. Cưỡng bức cởi từng chiếc cúc một. Nàng mới vừa vận động quá dữ dội. Cả người mang theo nhiệt khí. Cỗ mùi tin tức tố nhàn nhạt nhưng thơm ngọt trong thân thể nhẹ nhàng thoát ra. Lúc trước còn có chút khoảng cách nên không thấy rõ. Nhưng hiện tại rất gần. Cố Triều Lan lập tức ngửi được rất rõ ràng. Thi Linh Âm cởi đến cúc trước ngực. Không biết cố ý hay vô tình. Ngón tay nàng cọ vào ngực Cố Triều Lan. Cộng với mùi vị tin tức tố. Cố Triều Lan cảm giác lý trí mình sắp nổ tung. Cô nắm lấy cổ tay Thi Linh Âm. Đẩy ra nàng. Thi Linh Âm động tác cứng đờ. Nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Làm sao? Thượng tướng lúc này còn thẹn thùng sao? Ở đây chỉ có hai người ta và ngươi. Không còn ai khác có thể giúp ngươi cởi quần áo đâu. Cố Triều Lan nói. Ta tự mình làm. Thi Linh Âm gật gù. Được thôi. Dù sao ngươi cũng ghét bỏ ta. Cố Triều Lan cởi cúc áo. Rồi cởi chiếc áo khoác có dải lụa vàng nổi bật ra. Tin tức tố của ngươi. Lại thoát ra. Rất hiếm khi Cố Triều Lan phá lệ giải thích. Đáy mắt Thi Linh Âm trong nháy mắt sáng rực lên. Ánh mắt cong cong bắt lấy biểu tình của Cố Triều Lan. Vì lẽ đó thượng tướng sợ ta áp sát quá gần. Làm ngươi mất khống chế sao? Cố Triều Lan vứt áo sang một bên. Mắt lạnh liếc về phía Thi Linh Âm. Chẳng qua là cảm thấy khó ngửi. Thi Linh Âm sờ gáy chính mình. Không thể nào. Những người trước đây đã từng ngửi qua đều nói rất thơm. Hơn nữa mùi vị tin tức tố Thi Linh Âm không chỉ dễ ngửi. Còn vô cùng đặc biệt. Là mùi vị rất hiếm thấy. Đi thôi. Cố Triều Lan dừng đề tài về tin tức tố này lại. Đi tầng một phụ. Tầng ngầm. Xuống phía dưới. Cô sẽ tìm cơ hội liên lạc với cấp dưới và cử binh đến đón. Thi Linh Âm đánh giá Cố Triều Lan. Tuy rằng đã cởi áo khoác. Nhưng áo sơ mi của cô. Quần tây. Cùng với bút, nguyên bộ phối hợp lại vẫn cứ rất bắt mắt. Chúng ta đổi quần áo. Thi Linh Âm nói xong liền bắt đầu kéo vạt áo giấu bên trong váy ra. Bộ đồ kia của ngươi vẫn còn quá nổi bật. Thi Linh Âm nắm lấy vạt áo. Cố ý dừng lại trước khi cởi ra. Mắt nhìn chằm chằm vào Cố Triều Lan. Kết hôn lâu như vậy. Ta giống như chưa từng ở trước mặt ngươi cởi y phục. Nàng câu môi, cười đến rất lãng khí. Hiện tại muốn cởi, thượng tướng chờ mong không? Cố Triều Lan cau mày. Người thu liễm một chút. Đây là ở bên ngoài. Hơn nữa còn lộ thiên. Ở ngoài trời, Thi Linh Âm nói. Vậy thì thế nào? Dù sao nơi này cũng chỉ có mỗi người. Cố Triều Lan. Nhưng có thể sẽ có người đuổi tới bất cứ lúc nào. Thi Linh Âm không thèm để ý. Vậy ta liền cởi nhanh một chút. Nói xong, nàng kéo áo lên. Thật sự muốn cởi ra. Cái eo tinh tế bằng phẳng trắng làm càn lộ ra trước mặt Cố Triều Lan. Cố Triều Lan chỉ cảm thấy huyết mạch dâng trào. Không biết là tức giận cái gì. Cô phẫn nộ kêu to một tiếng. Thi Linh Âm. Thi Linh Âm dừng động tác lại. Áo chỉ mới cởi đến dưới ngực. Nàng vô tội nhìn Cố Triều Lan. Làm sao vậy thượng tướng? Cố Triều Lan nói. Người buông áo ra. Thi Linh Âm nhìn chăm chú Cố Triều Lan vài giây. Bỗng nhiên nghiêng người. Cánh tay chống đất. quỳ xuống ưỡn người ra tiến tới gần. Giọng nói đè thấp, âm điệu bên trong ngậm lấy mấy phần trêu người mà ý cười lại càng phóng đãng. Thượng tướng ngươi đang sợ sao? Tác giả có lời muốn nói. Trương Dự bị không còn. Vì lẽ đó ngày hôm nay Trương mới muộn rồi QAQ. Ngày mai ta không càng. Ta thử xem tồn Trương bản thảo TT. Editor có lời muốn nói. Dạo gần đây bắt đầu đi học nên mình rất bận, dù sao cũng gần cuối cấp rồi, thật sự rất bận, chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian trước khi đi ngủ để edit thôi. Không biết có thể tiếp tục được bao lâu nhưng mình sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Lúc đầu định làm chơi thôi cũng không nghĩ sẽ có người đọc. Mình có đăng truyện một lần rồi, đăng đến tận chương 18 xong rồi cô biết Wattpad trên web bị sao mà cô vào được, lúc vào The C thì lại mất hết nên phải đăng lại từ đầu. Trong cái rủi còn có cái xui, đang lúc khí thế hừng hực làm lại từ đầu thì Wattpad trên web lại cô vào được. Máy tính hỏng nên phải làm mọi thứ trên điện thoại, lâu xỉu ngang xỉu dọc. Không còn gì đen hơn. Hết chương 14, cách chương.